hồn nhiên không để trong lòng giống nhau, nhưng lại đúng là loại này tùy ý, lại lộ ra một cổ thiên kinh địa nghĩa không được xía vào. Tô Minh Châu nghe, trong lòng liền lại là một đốn, há mồm, trong mắt hơi hơi hiện lên một mặt kinh ngạc động dung. Tác giả có lời muốn nói. 6 tuổi Tô Minh Châu cười hì hì, điện hạ lại đẹp lại lợi hại, ta thích nhất ngươi lạp. 6 tuổi Triệu Ám đầu mặt đỏ hồng. Minh Châu lại xinh đẹp lại thông minh ta, trong lòng trộm siêu nhỏ giọng ta cũng thích ngươi. Hết chương.